Độc Y Truy Thê Ký, chương 17, góc truyện audio.com. Trận này mưa, cũng không biết còn muốn trút xuống bao lâu. Gió từ lỗ hổng tự nhiên trên nóc huyệt động trút vào. Còn bí mật mang theo một chút hạt mưa, cho trong động hai người mang tới lại một trận hàn ý, khanh. Khanh khanh, Trung Thư Cần bám vào Cố Khanh âm ướt đẫm vạt áo. Không ngừng mà run lẩy bẩy. Đừng, đừng sợ, bảo vệ ngươi, thanh âm đứt quãng truyền vào Cố Khanh âm trong tai, đưa tới Cố Khanh âm chú ý. Cũng không biết Trung Thư Cẩn là bị gió này thổi đến mức lạnh, hay bị trên người thương thế kia làm cho đau. Khuôn mặt dễ nhìn kia, giờ khắc này đang nhăn thành một đoàn, trên trán kia đầy mồ hôi hột tụ ở một chỗ, chảy đi xuống, nhìn Trung Thư Cẩn cắn răng run rẩy dáng vẻ. Cố Khanh âm trong lòng vô cùng đau đớn, nàng xoa xoa Trung Thư Cẩn trên mặt mồ hôi lạnh, tránh những kia dữ tợn vết thương, ôm lấy Trung Thư Cẩn, như dĩ vãng như thế vỗ nhẹ nhẹ lên sống lưng nàng. Hy vọng có thể hống cho nàng trong mộng an ổn, ta biết, A Cẩn sẽ bảo vệ ta, tuy rằng cả hai người đều ướt đẫm, ôm vào một chỗ cũng chỉ có thể càng lạnh hơn mà thôi. Nhưng Trung Thư Cẩn lại cũng có thể tại như vậy ướt lạnh trong ngực. Tìm được một tia ấm áp, dần dần mà an ổn xuống. Tuy rằng còn đang run rẩy, cũng đã không vừa mới như vậy run đến lợi hại như vậy. Như vậy, Cố Khanh âm mới thoáng thở vào nhẹ nhõm. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, cái này ngốc cô nương có thể tại như vậy nguy cấp thời khắc. Chạy tới bên cạnh nàng, lại nói ra sẽ bảo vệ nàng. Ta sẽ bảo vệ ngươi, đây là cỡ nào nghiêm trọng lời hứa a, nghĩ đến vừa mới cái kia kinh tâm động phách một màn. Cố Khanh âm nặng nề thán gọi là một tiếng, nguyên lai, là ngươi a. Tiếng gió rít gào, tại đây yên tĩnh ban đêm điên cuồng kêu lên, tựa như phải đem người nuốt chửng. May mà có cái hang động này che gió che mưa, Cố Khanh âm càng dùng sức mà giữ chặt người ở trong lòng. Không có gì hơn thời điểm này càng làm cho nàng muốn cho người ở trong vòng tay mình che gió che mưa. Cố Khanh âm cầm đặt ở trên trán Trung Thư Cẩn, mà ánh mắt của nàng nhưng là dừng lại nhìn những hạt mưa nhỏ theo gió bay vào trong miệng hang rơi xuống. Đầu óc có chút trống rỗng, từ nhỏ Cố Khanh âm, còn chưa theo sư phụ ở chỗ nào định cư, một lớn một nhỏ, ở trên giang hồ phiêu bạt khắp nơi. Từng có một lần, tựa hồ, là những kia người đời trước cái gì tụ hội đi, người ở chỗ này đều có ai. Cố Khanh âm đã không nhiều lắm ấn tượng, chỉ nhớ rõ đại thể đều là trên giang hồ lừng lẫy nổi danh tà phái người. Ừ, những kia đại chúng đa số đều là cùng thế hệ người. Ngầm giao tình tựa hồ cũng không tệ lắm, lúc đó, những người kia đa số đều đã thành gia lập nghiệp rồi. Cho nên, trận hội tụ kia, chính là những người kia tà phái đại ác nhân từng người mang theo nhà mình hài tử. Hoặc là đệ tử đắc ý tới, giống như Cố Khanh âm, giống như Trung Thư Cẩn, đều là lấy thân phận đệ tử đắc ý theo tới. Một đám hùng hài tử, suốt ngày bên trong chỉ biết líu ra líu díu, thương lượng chạy đi đâu chơi, chạy đi đâu bắt nạt người. Cố Khanh âm cũng không vui với bầu không khí như vậy. Một đám ỷ vào gia thế hậu đãi hùng hài tử, mỗi người đều là kiêu ngạo cực kỳ, nàng không thích cùng những người kia ở chung, thường thường đều là một người một chỗ, hoặc là thờ ơ lạnh nhạt nhìn bọn họ làm trò khôi hài. Bên trong những kia hùng hài tử, kiêu ngạo nhất, không ai bằng người nào đó giáo chủ đệ tử thân truyền Trung Thư Cẩn. Ỷ vào mình ở bên trong võ công cao nhất hài tử. Suốt ngày làm mưa làm gió, gây không ít sóng gió, không thể nghi ngờ, kiêu ngạo tự mãn Trung Thư Cẩn liền trở thành bá đạo vương hài tử. Bá đạo vương Trung Thư Cẩn, muốn đem thanh cao cao ngạo Cố Khanh âm cũng kéo vào nàng trong cùng một đội. Nhưng Cố Khanh âm chính là không thích phản ứng nàng, thế là, Trung Thư Cẩn ỷ vào chính mình võ công tốt nhất, thỉnh thoảng đã nghĩ tìm Cố Khanh âm một điểm phiền phức. Cố Khanh âm là ai? Nàng nhưng là các đại môn phái cũng không dám trêu chọc tà dược sư Lăng Anh chắc đồ đệ a, vài lần đùa cợt bên dưới. Vẫn cứ cho Cố Khanh âm làm ra rất nhiều thấp hèn hành vi. thường xuyên đem cái kia đẹp đẽ tiểu nữ hoa độc đến chạy đến các đại nhân trước mặt gào khóc. Cái kia một thời gian, hai người kết không ít mối thù, nhưng có người một mực chính là như vậy. Mình muốn bắt nạt người, cũng không mong muốn để cho người khác cũng đến bắt nạt. Cho nên, ở những hài tử khác chúng liên hợp sử dụng kế nhốt lại Cố Khanh Âm. Nghĩ muốn giáo huấn một chút Cố Khanh Âm hảo hảo thay Trung Thư Cẩn xả giận thời điểm. Trung Thư Cẩn là đem bọn họ những người kia liên tiếp đánh ngã. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lần kia chính là cơ hội tốt để hai cái tiểu nữ hoa hòa giải. Khanh Khanh, sau này ta sẽ bảo vệ ngươi. Cho nên, ngươi có thể hay không muốn lại cho ta hạ độc nữa. Dù sao thời gian đã qua quá lâu. Sau đó kia chuyện, Cố Khanh Âm đã nhớ tới không quá rõ ràng rồi. Chỉ nhớ mang máng, người kia bá đạo hài tử vương biến thành nàng phía sau cái đuôi nhỏ. Nếu không phải có lần này chuyện tình, nàng hay là mãi mãi cũng sẽ không đem trước mặt này ngốc cô nương cùng cái kia xinh đẹp tiểu nữ hoa đặt vào cạnh nhau đi. Dù sao, khi đó nàng, có điều cũng chỉ mới 7-8 tuổi mà thôi, sao có thể nhớ tới rõ ràng như thế đây? Chỉ có câu nói kia, là để lại trong lòng nàng ấn tượng sâu đậm, có điều một người qua đường mà thôi. Trong nội tâm sao lại cho nàng lưu lại bao nhiêu vị trí đây? Chỉ ít, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, thời trẻ con cái người nâng lên cục đá ném chính mình chân đứa nhóc ngốc. Sẽ càng có một ngày sẽ cùng nàng gặp lại. Nghĩ đến đây, Cố Khanh Âm không khỏi cong lên khóe miệng. Nàng cúi đầu nặn nặn Trung Thư Cẩn gò má. Nguyên lai, cái tên này chính là người kia bá đạo tiểu oa nhi a, nói vậy. Khối này ngọc, nhất định là khi đó cái người này từ nàng nơi này đoạt đi. Là như vậy sao, ngược lại chuyện này nàng là đã nhớ không rõ rồi. Tạm thời, coi như là như vậy đi. Sẽ không có khả năng, là nàng đặc biệt đưa chứ. Nàng làm sao có khả năng sẽ đưa cho cái kia chán ghét ra hỏa đâu. Ừ, vậy nhất định là cái tên này cướp đi. Không quản sự thực làm sao. Ngược lại Cố Khanh Âm sẽ không thừa nhận khi còn bé chính mình sẽ tặng đồ cho cái kia tên nhóc ngốc. Nghĩ đi nghĩ lại, Cố Khanh Âm không khỏi ở Trung Thư Cẩn trọng thương bất tỉnh xuống tình huống này cười ra tiếng. Nếu như lúc con nhỏ người kia có như thế đáng yêu một chút, nàng nhất định sẽ nhớ tới lâu một chút, ấn tượng cũng sẽ sâu hơn một chút. Vào lúc này, Đại Bạch đã từ bên ngoài trở về, nó run run trên người nước mưa, mới sượt đến Cố Khanh Âm bên người, đem trong miệng ngậm giỏ thuốc giao cho Cố Khanh Âm. Vừa mới, sau khi Đại Bạch dọa Đại Hắc Hùng chạy, Cố Khanh Âm liền nhờ nó giúp đi tìm chính mình cần giỏ thuốc. May là Đại Bạch đủ thông minh, vẫn đúng là có thể thuận lợi dọc theo đường trở lại tìm được nơi kia bị nàng làm rơi xuống giỏ thuốc. Cố Khanh Âm từ bên trong giỏ thuốc lấy ra lúc trước thuận tiện hái vài cây dược thảo có tác dụng cầm máu. Vẩy vẩy nước bên trên, liền bỏ vào trong miệng nhai. Hai tay cũng không nhàn rỗi, trực tiếp liền đi giải khai Trung Thư Cẩn ướt đẫm y phục. Trong miệng dược thảo, đã ở trong quá trình này nhai nát rồi. Lúc đang muốn cởi xuống Trung Thư Cẩn cái yếm, Cố Khanh Âm tay bỗng dừng một chút, sâu kín nghiêng đầu, đối với bên cạnh tò mò nhìn chằm chằm hai người bọn họ sắc lang. Thấp giọng khiển trách một tiếng, nhắm mắt lại, xoay qua chỗ khác, Đại Bạch ai oán một tiếng, hoan ức rũ đầu xuống và quay lưng lại. Phía sau lay động đuôi tựa hồ đang như nói nó bất mãn. Không có lại cảm nhận được Đại Bạch tầm mắt, Cố Khanh Âm mới hài lòng cười cười, tiếp tục ban đầu động tác. Sau khi đem nhai nát dược thảo thoa lên Trung Thư Cẩn trên người những cái kia dữ tợn trên vết thương, Cố Khanh Âm mới tiếp tục đem Trung Thư Cẩn ôm trở về trong lồng ngực. Ướt đẫm y phục, vẫn là đợi đến khi khô nàng tự đổi đi. Cứ như vậy, Cố Khanh Âm ôm lấy cả người trần trụi Trung Thư Cẩn. Ở trong hang của Đại Bạch, dưới sự che chở của Đại Bạch, an tâm vượt qua như vậy một đêm mưa. Một đêm mưa, khiến người ta thật khó quên. Trời đã sáng, mưa cũng ngừng, Cố Khanh Âm khi tỉnh lại, Trung Thư Cẩn đang núp ở trong ngực của nàng, cùng ngồi chồm hổm ở một bên Đại Bạch mắt to chừng mắt nhỏ. Trong lồng ngực người này đang gắt gao cắn môi mình, có chút sợ sệt, nhưng vẫn là đề phòng trừng mắt bên cạnh kia con lang đầu đàn. Mà con lang kia, nhìn Trung Thư Cẩn trong ánh mắt, tựa hồ ngậm lấy mấy phần xem thường, cùng bất mãn, hẳn là con không đêm qua oan ức từ người này đi ra. Nhìn thấy như vậy một màn, Cố Khanh Âm không khỏi thấy buồn cười. Đại Bạch, không phải nói ngươi nhắm mắt lại xoay qua chỗ khác rồi sao? Làm sao còn quay lại đây? Mặc kệ Đại Bạch bên cạnh oan ức hừ tức giận, lập tức liền an ủi người trong ngực. Nói, đừng sợ, nó sẽ không làm thương tổn chúng ta. Chấm, hôm qua, Đại Bạch chạy tới thời gian, Trung Thư Cẩn đã đau ngất xỉu. Cho nên, nàng tự nhiên là không biết Đại Bạch là tới giúp các nàng. Cũng may nàng cũng mới vừa tỉnh không bao lâu, cho nên cũng không có bị Đại Bạch làm sợ đến quá thảm. Nghe được Cố Khanh Âm thanh âm ôn nhu, Trung Thư Cẩn liền thả lỏng ra, tiếp tục tiến vào Cố Khanh Âm trong lồng ngực, trầm thấp kêu một tiếng. Khanh khanh, Cố Khanh Âm còn đang đợi Trung Thư Cẩn nói tiếp. Nhưng nàng tựa hồ chỉ là như vậy kêu một tiếng, cũng không có ý tứ nói thêm gì nữa. Thật giống như hài đồng sợ sệt khoảnh khắc, đều sẽ hô cha mẹ tựa như. Một màng liên tưởng đến cái này, Cố Khanh Âm sắc mặt đúng là trở nên có chút quái dị. Một bên bị lạnh nhạt ghét bỏ Đại Bạch không cao hứng hừ một tiếng. Liền tựa như giận hờn chạy ra ngoài động, qua một đêm, y phục đúng là khô rồi. Chấm, sau khi cẩn thận thay Trung Thư Cẩn né qua vết thương để mặt lên y phục. Cố Khanh Âm liền dẫn nàng về nhà, vừa mới chưa ngồi được bao lâu. Sát vách người càng dồn dập chạy đến. Ôi ô Cố Đại Phu a, ngươi có thể coi là đã về rồi. Đúng đấy, chúng ta nghe nói ngươi đêm qua ở trong núi một đêm không trở về. Đều dọa thảm, đúng rồi, ngươi xem ngươi một cô nương. Nếu như xảy ra chuyện gì, thôn dân ngươi một câu ta một câu nói sự lo lắng của bọn họ. Nghe đến mấy cái này người nói tới, Cố Khanh Âm mới biết đêm qua trụ tử thấy các nàng không trở về. Liền chạy đi tìm trưởng thôn, từ trưởng thôn mang một chút cường tráng nam nhân lên núi đi tìm các nàng. Đáng tiếc nhưng là tìm một đêm cũng không có thể tìm ra các nàng. Cố Khanh Âm trong lòng hơi cảm động. Hướng về mọi người bày tỏ cảm tạ, sau đó cũng tiễn bọn họ rời đi, mới trở về phòng đến xem Trung Thư Cẩn, người nằm lì ở trên giường, tuy rằng vết thương đã bị nàng một lần nữa xử lý qua rồi. Nhưng nàng giờ khắc này vẫn là chau mày, xem ra có chút thống khổ, ngủ vô cùng không yên ổn, Cố Khanh Âm đưa tay bóp lên Trung Thư Cẩn mi tâm. Hiện tại, nàng hình như càng ngày càng không muốn đem Trung Thư Cẩn trả lại rồi. Không nỡ lòng để nàng trở lại, đối mặt trên giang hồ những kia quỷ quyệt lòng người. Không nỡ lòng bỏ, để cho nàng lại bị cái gì tổn thương. Cách chương.